Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 541, đó sẽ là một thảm họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội chết đấy tuyệt đối không phải là nói quá đâu. Nhìn thấy bộ dáng của anh ta, Lục Vân cười khổ nói. Nhìn anh kia, làm như Vân Thiên Thần Quân đáng sợ như đại hồng thủy gì gì đó sao? Thật ra, dưới chiếc mặt nạ đầu rồng kia, Vân Thiên Thần chủ cũng giống như anh thô, có hai mắt một mũi một miệng. Làm gì phải khẩn trương như vậy? Lục Vân lắc lắc đầu, nhưng mà lời nói này càng là làm sắc mặt Lý Thành Phong biến đổi thêm. Anh A nói. Lục tiên sinh, đó không phải vấn đề ngài ấy đáng sợ hay không. Tôi cũng không sợ hãi ngài ấy, mà là, thần quân điện hạ không thể lăng mạ. Tôi có thái độ này là xuất phát từ sự tôn kính ngài ấy. Xuất phát từ sự tôn kính cho nên mới sợ hãi. Nỗi sợ này căn bản không cùng một khái niệm với nỗi sợ hãi bình thường. Lý Thành Phong chậm rãi nói, anh Lục, nghe lời khuyên của tôi, lời nói vừa rồi anh đừng nên nói lại lần thứ hai, huống chi chúng ta là người trong giới giải trí, lời nói và hành động càng phải cẩn trọng. Nhiều lúc rõ ràng không phải ý của chúng ta, nhưng sau khi có người tâm tư đen tối biến đổi ngữ cảnh của nó, chỉ một câu thôi cũng đủ giáng cho chúng ta một đòn chí mạng. Mặc dù Lục Vân nói rằng hắn không muốn lăn lộn trong ngành giải trí, nhưng Lý Thành Phong không nghĩ vậy. Trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải bản thân nói không muốn, liền có nghĩa là chúng sẽ không xảy ra. Kể từ khi Lục Vân thừa nhận rằng hắn là em trai của Tiêu Thấm trước mặt mọi người trong đoàn phim, hắn sẽ phải trải qua những việc không thể khống chế được, đặc biệt là những tay săn ảnh, rất thích việc moi móc chuyện bí mật từ những người xung quanh minh tinh. Đặc biệt là đối với một minh tinh xinh đẹp như Tiêu Thấm, bình thường không có tin tức tiêu cực nào. Đến lúc đó các phương tiện truyền thông càng hy vọng moi được gì đó đột phá từ trên người em trai cô, Lục Vân. Nhưng người trong đội ngũ sản xuất tương đối hỗn tạp, không ai có thể đảm bảo rằng sự tương tác giữa Lục Vân và Tiêu Thấm vừa rồi không bị một số người quan tâm quay chụp lại, thổi phồng lên và tung lên mạng xã hội. Vì vậy, sau này mỗi một lời nói và việc làm của Lục Vân rất có thể sẽ liên quan đến Tiểu Thấm, nếu hắn sơ ý một chút. Sẽ giáng một đòn mạnh mẽ lên sự nghiệp của Tiểu Thấm. Và những gì Lục Vân nói vừa rồi là có nguy cơ ảnh hưởng cao nhất. Dưới mặt nạ đầu rồng của Vân Thiên Thần Quân có hai mắt, một mũi và một miệng là điều chắc chắn. Dù sao Vân Thiên Thần Quân cũng là một con người, không phải là một con quái vật. Đây là sự thật, nhưng hắn không thể tùy tiện nói ra như vậy. Một khi bị giới truyền thông vô đạo đức nghe được, để thu hút sự chú ý, bọn họ có thể lợi dụng điều này để làm ầm lên với tiêu đề, em trai của nữ diễn viên nổi tiếng Tiêu Thấm ăn nói thô lỗ và công khai khinh thường thần quân điện hạ. Bất luận là Tiểu Thấm hay thần quân điện hạ, những từ khóa này đều rất dễ dàng thu hút sự chú ý của truyền thông đại chúng. Nội dung của bài báo cùng với những gì Lục Vân vừa nói chắc chắn sẽ gây náo động. Vân Thiên Thần Chủ đã được thần thánh hóa trong lòng người dân Long Quốc, đã trở thành một loại tín ngưỡng. Làm sao có thể tùy tiện nói về một vị thần như vậy? Không thể tha thứ, anh Lục hiểu được là tốt rồi, chỉ cần nhớ lấy bốn chữ, cẩn thận lời nói. Lý Thành Phong khuyên thêm một lần nữa, sau đó, liền cười rạng rỡ, nói. Tôi đây không quấy nhiễu vận đào hoa của anh Lục tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền rời khỏi, trở về hiện trường chụp ảnh, cách chương.